Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, chương 196, một lần nữa phục sinh. Mấy hơi thở, khô lâu chậm rãi tiêu tán tại trong xương trắng. Kết thúc rồi à? Lục Phàm nhìn quay cuồng lên xương trắng, thì thào nói nhỏ, nhưng ngay lúc này to lớn tiếng sóng biển theo du thuyền phía trước truyền đến. Ào ào ào tương đương, ào ào ào tương đương. Lục Phàm chỉ tới kịp đứng vững, liền níu đồ vật đều không tìm được, liền bị một cỗ sóng lớn chụp đánh vào người, lọt vào trong biển đã hôn mê. Quỷ đảo là một tòa còn chưa bị mở rộng hòn đảo. Vượt qua 2/3 đất đai đều là đất cằn sỏi đá. Nơi này có nồng đậm xương trắng tấm chắn thiên nhiên, để trong này ngăn cách. Mấy cái nam nữ té xỉu tại trên bờ cát, mấy con hải âu tại bọn họ trên không xoay quanh quan sát. Lục Phàm mở to mắt về sau, một cái hàm ngư phiên thân đứng lên, nhìn bờ biển đã muốn rơi xuống mặt trời, cùng nơi xa đầy cành rừng rậm tươi tốt. Lục Phàm biết hắn rốt cục đi vào chính xác phương. Quỷ tiếng đảo, phim kinh dị bắt đầu địa phương. Nguy hiểm thật, may mắn lã tiểu bố đầu lâu không có bị sóng biển cuốn đi. Nếu không vậy thật muốn xong đời. Lục Phàm theo bên cạnh nhặt tự bản thân màu đen ba lô, từ bên trong lấy ra một cái đầu lâu. Viên này đầu lâu sắc mặt trắng bệch, trên mặt hắc khí quấn quanh, nhưng huyết nhục bảo tồn còn hoàn hảo. Lục Phàm suy đoán lã tiểu bố đầu lâu hẳn là cũng nhận qua nguyền rùa, mới là không có hư thối suy bại nguyên nhân. Tương đương, lúc này, đổ vào trên bờ cát Mộc Nhược Ngưng lông mày nhỏ nhắn chặt đám. Môi đỏ ngâm khẽ, có chút mở ra song đồng. Lục Phàm một lần nữa đem đầu lâu cất vào ba lô, vội vàng chạy gấp tới. Hắn đều nhanh quên Mộc Nhược Ngưng vai diễn chính là bạn gái của mình. Lục Phàm đi vào Mộc Nhược Ngưng bên người, làm Mộc Nhược Ngưng đầu gối lên chân của mình trên, đồng thời liêu qua dán tại Mộc Nhược Ngưng trên mặt tóc xanh, ôn nhu hỏi, Nhược Ngưng, ngươi không sao chứ? Mộc Nhược Ngưng lắc đầu, ánh mắt nhu hòa nói, Minh lão sư, ta không sao. Nói xong, Mộc Nhược Ngưng liền đứng dậy nhìn bốn phía, đồng thời tò mò hỏi, Minh lão sư, chúng ta đây là ở trong đâu? Lục Phàm lắc đầu, ta cũng không rõ lắm đây là địa phương nào, đối với tòa đảo này là nơi nào. Trong lòng hai người đều hết sức rõ ràng, nhưng bọn hắn không có khả năng nói ra, nếu không liền có khả năng âng. Lúc này, Lục Phàm đánh giá đến Mộc Nhược Ngưng, liền gặp Mộc Nhược Ngưng toàn thân quần áo bị sóng lớn rửa sạch, chỉ còn lại một bộ áo lót màu đen đồ lót mặc lên người. Mà Lục Phàm chính mình cũng chỉ còn lại một đầu quần đùi mặc lên người. Cái khác vẫn còn đang hôn mê bên trong diễn viên cũng đều hoặc nhiều hoặc ít quần áo biến mất không thấy gì nữa. Lục Phàm rất hoài nghi, đây đều là rạp chiếu phim ác thú vị. Nếu không, vì cái gì hắn quần áo đều không có, nhưng hắn màu đen ba lô vẫn còn tại bên cạnh hắn đặt vào. Suy đoán của hắn cũng không phải là không có lý do. Giống hắn lấy tiền thế giới tam lưu hàng nội địa phim kinh dị đều phải dựa vào bán thịt mới có thể gia tăng rating đồng dạng. Nghĩ đến bộ này phim kinh dị có thể xem, cũng liền toàn bộ nhờ hắn mặt giá trị tại chống đỡ. Tưởng tượng như vậy, hắn thật đúng là áp lực như núi. Một trận gió biển thổi qua, Mộc Nhược Ngưng theo bản năng run rẩy một chút, ôm chặt thân thể của mình, vô cùng đáng thương nhìn Lục Phàm nói, Minh lão sư, ta lạnh quá. À, ta đã biết. Lục Phàm nhìn bị nước biển thấm ướt nội y, lộ ra gợi cảm dụ hoặc dáng người Mộc Nhược Ngưng, mười phần chi kỷ theo oán linh quỷ trong nhẫn lấy ra một kiện áo khoác màu đen choàng tại trên người nàng, tiếp tục ôn nhu nói, Nhược Ngưng, vội vàng phủ thêm, không muốn bị cảm, chờ có cơ hội liền đem ẩm ướt rơi nội y đổi đi. Mộc Nhược Ngưng nắm chặt trên người áo khoác, bộc lộ ra một đôi tuyết trắng đùi ở bên ngoài. Nàng trắng Lục Phàm một chút, không cao hứng nói ra: "Minh lão sư, ngươi đến cùng là thế nào đuổi tới Tô Thi Giao lão sư?" Lục Phàm một mặt tự hào nói: "Là Thi Giao truy ta." "Làm sao vậy?" "Không có gì." Mộc Nhược Ngưng lắc đầu. Nếu như không phải tại trong phim ảnh, nam nhân này nhất định là điều độc thân cầu. Lúc này, cái khác diễn viên cũng đều lần lượt tỉnh táo lại. Nhưng đếm như thế nào, cũng còn thiếu đi hai người. Phân biệt mất tích chính là Y Văn Trung cùng Tiêu Nam. Mặc dù không có nhìn thấy hai người bọn họ thi thể, nhưng mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, hai người này tuyệt đối đã tử vong. Giang Tiểu Nhu đối với bạn trai mất tích còn thương tâm thật lâu, tại mọi người an ủi bên trong mới một lần nữa tỉnh lại, một lần nữa chỉnh đốn về sau. Cảnh Địch nhìn phía xa sơn lâm, trước tiên tỏ thái độ nói: "Minh giáo sư, chúng ta bây giờ nên làm gì?" "Bây giờ, chúng ta mang đến đồ vật toàn bộ di thất, căn bản không có cách nào liên hệ ngoại giới, không bằng hướng về phía trong đảo đi nhìn xem." Lục Phàm quay đầu hướng Trương Khải Thuận hỏi: "Trương giáo sư, ngươi cứ nói đi." Lục Phàm cảm giác Trương Khải Thuận mới là nhân vật chính. Xảy ra hai lần oán linh tập kích sự kiện cùng một trận quỷ dị sóng lớn, liền diễn viên đều chết mất hai cái. Lão nhân này vậy mà một chút việc đều không có, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ hắn là thế giới này thiên mệnh chi tử, không đủ sẽ có hay không điểm quá già? Trương Khải Thuận vuốt ve chính mình tuyết tròm râu bạc phơ, nhìn hòn đảo nội bộ, con mắt toát ra trí tuệ vẻ mặt, thanh âm trung khí mười phần nói: "Ta xem này bãi cát có thông hướng trong đảo đường đất. Theo đầu này thổ đường đi xuống, hẳn là có thể tìm tới tại trên tòa đảo này sinh hoạt đảo dân." "Vậy được rồi, đã Trương giáo sư đều nói như vậy, vậy chúng ta liền hướng về phía hòn đảo bên trong đi thôi." Lục Phàm nhẹ gật đầu, đồng ý đề nghị này. Cái khác mấy cái diễn viên cũng đều nhẹ gật đầu. Bọn họ thân là học sinh cùng bảo vệ, căn bản không có phát biểu ý kiến cơ hội. Đến nỗi Cổ Nguyệt Phong, bởi vì Giang Tiểu Nhu quỷ đồng tại trên du thuyền sử dụng vượt qua 10 giây, bổn trang phim ảnh trong đã lâm vào phong ấn, không có cách nào lần nữa dùng. Thế là mọi người cùng Cổ Nguyệt Phong mất đi liên lạc, cũng không biết hắn chết không có. Tất cả mọi người tập hợp một chỗ đi, cẩn thận một chút trong rừng rậm độc trùng dã thú, Lục Phàm nhắc nhở. Kỳ thật cũng không cần Lục Phàm nhắc nhở, mọi người tại biết nơi này chính là điện ảnh quay chụp chỗ hòn đảo về sau, đều không tự chủ được khẩn trương lên. Mấy người mới đi một hồi, đã nhìn thấy phía trước có một cái đưa lưng về phía bọn họ ngồi dưới đất nam nhân, trong ngực còn ôm một nữ nhân. "Người nào ở nơi đó?" Lục Phàm hét lớn. Đáng tiếc, hai người này không có chút nào đáp lại, cứ như vậy yên tĩnh không tiếng động ngồi dưới đất. "Tỉnh đồng học, ngươi đi qua nhìn một chút." Lục Phàm chỉ vào quỷ dị hai người, đối Tỉnh Vĩnh Trường nói: "Ách, Minh lão sư, tại sao là ta đi?" Tỉnh Vĩnh Trường khó chịu mà hỏi. "Bởi vì ngươi đến lá gan lớn nhất nha." "Yên tâm đi, không có việc gì, chúng ta sẽ ở phía sau tùy thời chi viện." Lục Phàm tùy ý nói. "Ách, vậy được rồi." Tỉnh Vĩnh Trường mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, cực không tình nguyện hướng về trước mặt quỷ dị nam nhân đi đến. Tới gần ngồi dưới đất nam nhân vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Tỉnh Vĩnh Trường cũng không có ý định cùng nó giao lưu, mà là chậm rãi theo bên cạnh hắn vòng qua, đi vào nam nhân chính diện. "Cổ Nguyệt Phong!" Tỉnh Vĩnh Trường kinh ngạc kêu lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ngồi người ở chỗ này lại là Cổ Nguyệt Phong. "Cổ Nguyệt Phong, ngươi nói là hắn là Cổ Nguyệt Phong?" Những người khác cũng đều trên mặt kinh ngạc hỏi ngược lại. Nhưng vào lúc này, ngồi Cổ Nguyệt Phong đột nhiên mở to mắt,